quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 116, thiếu niên bị sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi xem, ngươi nhìn xem Lâm Thị chỉ vào đồ ăn đặt ở trên bàn. Đây là để cho heo ăn sao? Gà đâu, cá đâu, thịt đâu? Gì chính là thân nhân ruột thịt của ngươi à, bọn họ như thế nào có thể đối xử với chúng ta như vậy? Nói, nàng liền kéo tay áo của chính mình khóc lên. Thẩm Thanh Từ nhìn những cái đồ ăn đó được đặt ở trên bàn. Đều có 3 món đồ ăn, còn muốn thế nào, nàng một ngày mới là ăn 2 món đồ ăn, nhiều nhất là 3 món. Nàng vẫn là cùng đại ca đại tỷ giống nhau đều ăn như thế. Như thế nào, 3 món ăn vẫn còn kêu thiếu đâu. Thời điểm trước kia nàng còn ở trong thôn, một cái bánh bao cứng còn có thể ăn đến mấy ngày. Nàng là đích nữ của hộ quốc công phủ còn không ghét bỏ. Nàng ta là một cái họ Lâu, lại không có chảy huyết mạch của người Lâu ra, như thế nào còn dám ghét bỏ. Thẩm Thanh Từ lười biếng nửa híp mắt cũng là nghe Lam Thị oán giận, nàng muốn nói liền nói đến chết là tốt nhất. Mà Lam Thị nói, liền cảm giác có chút xấu hổ, bởi vì đối phương căn bản là chưa từng đã cho nàng một cái đáp lại. Mà ta đi nơi đó của đại tỷ thì ăn cơm. Thẩm Thanh Từ đứng lên, lôi kéo tay của Hà Mama muốn đi. Nàng sợ chính mình đối mặt với một người xảo trá như vậy, đối với một trương mặt ghê tởm vậy, một hồi nàng liền ăn không hết được cơm. Lam Thị bị lạnh nhạt ở nơi đó, làm hạ nhân trong phủ đều là cúi đầu chê cười. Đương nhiên người cũng đều là nhẫn nhịn đến mức mặt cũng tái cả đi rồi. Thẩm Thanh Từ rốt cuộc là như thế nào sinh ra tới, này rốt cuộc là con của ai, như thế nào liền khó hầu hạ như vậy. Nàng vốn dĩ cho rằng bất quá chỉ là cái hài tử, chỉ cần nàng há mồm nói khéo vài lần, là có thể đem hài tử kéo tới nơi này của bọn họ. Đương nhiên cũng có thể làm nàng nghe lời bọn họ, nàng nói làm cái gì, người liền phải làm cái đó. Rốt cuộc nàng không phải người khác, nàng là gì a, chính là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu quỷ này cũng thật sự quá khó hầu hạ. Một bụng quỷ tâm nhãn không nói, còn không thích phản ứng người. Nàng đều đã ở bên cạnh nói lâu như vậy rồi, chính là người lại không có dao động gì. Nếu không phải đã gặp qua cái tiểu quỷ này khi nàng vừa đến, thì mấy ngày vừa rồi nàng thật đúng chỗ rằng đây là một cái kẻ điếc, nếu không thì chính là một cái ngốc tử. Chính là lại không, nàng không điếc cũng là một chút cũng không ngốc. Nhưng là thật giống như là không thích trông thấy mình. Thời điểm Thẩm Thanh Từ đến, liền thấy Thẩm Văn Hạo đã trở lại, vừa lúc liền ngồi ở nơi đó của Thẩm Thanh Dung. Muội muội làm sao vậy? Thẩm Văn Hạo một năm này là cao lên không ít, khuôn mặt tính trẻ con cũng là dần dần trầm ổn, cũng càng ngày càng giống với đại ca trong trí nhớ của Thẩm Thanh Từ. Như thế nào không cười? Thẩm Văn Hạo buồn cười xoa bóp mặt của muội muội, ngày thường thời điểm ngươi nhìn thấy đại ca đều là thích cười lại nháo, như thế nào hôm nay lại không cao hứng, chẳng lẽ là đại ca chọc tới ngươi? Chính là không có a, hắn gần nhất đều là vội vàng việc học, liền trong phủ cũng đều là chưa về quá vài lần. Lần này trở về liền thấy muội muội cho hắn một khuôn mặt nhỏ phụng phịu dầu dĩ. Ca ca, có cái nữ nhân nói ca ca nói bậy. Thẩm Thanh Từ tức đến khuôn mặt nhỏ đều là kéo lên. Hai cái má cũng như muốn đỏ lên, không biết giống cái gì, dù sao cũng chính là chọc cho người ta yêu thích. Nói, ai nói ca ca nói bậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Văn Hạo đem muội muội ôm lên, sau đó để nàng ngồi ở trên bàn, tránh cho nàng quá nhỏ, bọn họ còn phải ngồi xổm xuống cùng nàng nói chuyện. Mà Thẩm Văn Hạo vẫn là cười hì hì, hiện tại chỉ là quan tâm muội muội muốn nói gì, đối với ai nói hắn nói bậy, đến cũng là không để ý lắm. Thẩm Thanh Từ nhăn khuôn mày nho nhỏ của chính mình, giống như là dùng sức nghĩ đến. Mà tiểu bộ dáng của nàng, lúc nào cũng đều có thể chọc cười người. Chính là cái người kêu là gì kia nói. Thẩm Thanh Từ vẫn là nhăn tiểu mày, ca ca cái tên này thật là kỳ quái a, vì sao kêu một mẫu, là trong nhà chỉ có một mẫu điền sao, này so với trong hoa viên nhà chúng ta còn muốn nhỏ hơn đâu. Phụt một tiếng, Thẩm Thanh Dung đầu tiên là nhịn không được cười lên tiếng. Thoạt nhìn A Ngưng cũng là thật sự nhỏ, tiểu nhân còn không biết đó là gì, mà không phải là cái gì một mẫu điền. Chính là cái một mẫu điền kia nói, Thẩm Thanh Từ thở phì phì, khuôn mặt nhỏ lại là nâng lên. Nàng nói, chỉ có nàng đối với ta tốt nhất, ca ca thì đều là hư, đều là muốn đem A Ngưng ném, không cần A Ngưng, sau đó đem cha cướp đi. Còn có cái kia Lâu Tử Nhân nói ca ca lớn lên quá ngốc, nàng bất quá chính là đối với ngươi cười một chút, ngươi còn mặt đỏ đâu, nàng nói ngươi thật xấu so đại hoàng đều là không bằng. Đúng rồi, đại hoàng là con chó nhà bọn họ nuôi. Nàng dùng sức bôi đen Lâu Tử Nhân, càng đen càng xấu càng tốt. Nữ nhân Lâu Tử Nhân kia, đời trước cũng không biết là dùng thủ đoạn gì, làm đại ca vẫn luôn khuynh tâm với nàng, người đều là tới hai mươi mấy tuổi rồi vẫn chưa có cưới vợ. Chính là nàng ta thì sao? Ăn trong bát lại trông trong nồi, được voi đòi tiên. Không ai biết nàng ta cùng Hoàng An Đông mập mờ gian díu bao lâu, còn đem huynh muội bọn họ xoay vòng đến ngốc nghếch. Cả đời này, nếu đại ca muốn vẫn là đối nữ nhân kia sinh ra tình ý mà nói, nàng nhất định sẽ để cha đem đại ca ném tới biên cương đi. Làm hắn cả đời cũng đừng trở về. Đối với loại nữ nhân này có tình còn không bằng đối với một người nam nhân có tâm tư. Cho dù là nuôi đại hoàng, cũng đều tốt hơn là nuôi Lâu Tử Nhân. Ít nhất đại hoàng còn có thể trông cửa hộ viện. Chính là Lâu Tử Nhân, chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ, hoa tâm buồn xỉn, còn có tiêu bạc. Thẩm Văn Hạo nghe xong trên trán, trên mặt gân xanh đều là bạo lên. Vốn dĩ lần trước hắn hồi phủ, ngoài ý muốn gặp được cái tiểu thiếu nữ mặc hồng y, khi đó nàng đứng trong bụi hoa, trong tay cũng là nâng một đóa hoa, cười giống như là tinh linh ôn nhu như nước cũng là như nước nhu tình. Thiếu niên lần đầu tiên tâm động tặng đi ra ngoài, đương nhiên cũng là tâm tâm tương niệm, thậm chí đã nhiều ngày đều là có chút không buồn ăn uống. Đương nhiên hiện tại chỉ cần hồi phủ trừ bỏ tìm muội muội ở ngoài, thì một mặt khác chính là muốn thấy tiểu thiếu nữ kia. Đương nhiên hắn cũng là đã biết, đó là nữ nhi của dì Thẩm Thanh Từ, cũng là đường tỷ của Thẩm Thanh Từ. Chỉ là không nghĩ tới, ở trong lòng hắn tiểu thiếu nữ giống như là tiên tử kia thế nhưng lại có tính tình ác độc như thế. Chẳng những khích bác chia rẽ quan hệ của hắn cùng muội muội còn đem nói hắn thành một cái cầu. Muội muội có thể nhịn nhưng người làm ca ca là hắn lại nhịn không được. Thẩm Văn Hạo cũng là người tâm cao khí ngạo, tuy rằng là con vợ lẽ, chính là từ nhỏ lại là nhi tử duy nhất của Thẩm Định Sơn, hơn nữa cũng là bị Lâu Tuyết Phi coi thành nhi tử mà nuôi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là thời gian mấy năm bị đuổi ra khỏi Thẩm gia kia, hắn cũng là chưa từng bị ăn qua quá nhiều cái khổ. Chờ tới khi về tới Thẩm gia, không có bao lâu, đã được ghi tạc dưới danh nghĩa mẫu thân, trở thành con vợ cả. Hiện tại chính là thế tử của phủ hộ quốc công. Thân phận biến chuyển ít nhiều cũng làm tính tình của hắn ngạo khí một ít. Tuy rằng so với đám con cháu huân quý thế gia mà nói, lực bao dung của hắn khả năng còn muốn tốt hơn một ít. Rốt cuộc hắn cũng coi như là đã từng ăn qua khổ cực, đương nhiên là ở dưới côn bổng của phụ thân mà lớn lên, cho nên tính tình của hắn vẫn được coi là tốt. Chính là dùng từ ác độc như vậy để hình dung vẫn làm cho kiêu ngạo của thiếu niên cơ hồ là bị vỡ rơi đầy đất. Đương nhiên cũng có thể nói từ khi hắn sinh ra, đây cũng là lần đầu tiên bị nhục nhã như vậy. Mà nhục nhã như vậy cả đời này của hắn cũng là vô pháp quên. Này không chỉ có chỉ là nhục nhã, hơn nữa vẫn là sỉ nhục lớn nhất của đời hắn. Thẩm Văn Hạo dùng sức chụp một nhát lên bàn cũng là hét lớn một tiếng. Sau đó liền thở phì phì bỏ đi, lúc này ngay cả một viên đá vô ý ngáng chân hắn cũng bị hắn tức giận mà hung hăng đá một chân. Cách chương.